Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2009. Hôm nay chúng ta có dịp gặp và chia sẻ đôi điều khích lệ cái công phu tu tập của các vị, và sau đó thì chia tay. Dĩ nhiên là tôi còn ở lại đây 50 ngày nữa gì, nhưng mà chắc sẽ không có dịp gặp các vị để thăm viếng và khích lệ như hôm nay nữa. Tôi kể cho các vị nghe vài câu chuyện ma cho vui. Trước khi đi về đây, có một hôm tôi đi dạy ở một cái chùa kia, và tình cờ đọc trong một cái tờ đặc san của một từ viện họ viết ở bên Pháp, và người ta dịch một cái câu chuyện ma từ những người Anh họ ghi lại. Có một vị đặc sứ người Anh, một hôm trên con đường đi chơi, ông ghé lại một cái biệt thự kia, ông ngủ lại. Và đêm đó trời có trăng khá đẹp, cho nên ông đi dạo dưới hành lang của cái biệt thự kia. Ông thấy từ trong góc vườn có một người đàn ông thấp, đen, vác trên vai một cái miếng gì nó rất là nặng nề. Và đi gần tới nơi, cách ông không xa lắm, ông có thể nhìn rất rõ mặt mày. Thì người đàn ông kia liền cái miếng ván ngay trên vai xuống, quay lưng lại bỏ đi. Thì cái vẻ mặt hung hiểm ác độc của người kia rất là dễ sợ, cho nên ông này nhìn là có ấn tượng ngay, và tâm thức nó chụp hình liền, cất trong tâm thức ngay. Và ông càng kinh ngạc hơn khi thấy cái miếng ván người kia ném xuống bên thảm cỏ, đó là một cái nắp hòm. Và sáng hôm sau thì ông hỏi người nhân viên của cái hotel kia, nói là ban đêm cái người lao công nào đã vác miếng ván hòm đem đến liền ngoài thảm cỏ như vậy. Những người trong non khách sạn người ta nói nào hề có cái chuyện nhân viên gì làm việc ban đêm đâu, có khi ông bị qua mắt rồi chăng? Ông kia nói không, tôi vẫn là người tỉnh táo, và sau khi chứng kiến sự việc đó tôi còn đi dạo mấy vòng, sau đó tôi mới lên ngủ mà. Nếu ông không tin thì ông hãy xuống cái chỗ thảm cỏ đêm hôm người kia ném tấm ván hòm thì thấy ngay. Thế nhưng mà khi đi xuống cái chỗ đêm hôm ông ta đã nhìn thấy thì nơi đó không có miếng ván chi cả. Và người nhân viên cười xòa, nói có lẽ đầu bác hơi ấm đó, chứ không có chuyện nó xảy ra đâu. Và thưa các vị, chuyện nó xảy ra rất là nhiều năm sau đó, tới một lúc cái người khách có dịp làm đại sứ, và lần đó ông đến Ba Lê dự một cái buổi họp của những vị đại sứ từ các nước châu Âu về. Và sáng hôm đó thì ông cùng với một người tùy viên đi vô thang máy để đi lên cái tầng lầu 7, tức là cái tầng lầu mà cái buổi họp sắp xảy ra. Khi thang máy từ ở phía dưới, những tầng dưới vừa đi lên và mở cửa ra để cho những người ở tầng lầu đó họ đi lên tầng chót nơi có buổi họp, thì khi vừa sửa soạn bước vô cửa thang máy thì cái ông đại sứ kia mặt mày xanh hết. Ông lật đật ông nắm tay cái người tùy viên mình giật ra khỏi cửa thang máy. Anh kia kinh ngạc vô cùng, tại sao là gần đến giờ rồi, nếu không đi kịp thì sẽ trễ buổi họp, mà cái vị đại sứ lại nắm tay mình kéo ra. Và cái người tùy viên rất là bàng hoàng, trong khi ông kia thì càng kinh ngạc hơn nữa. Tại vì khi vừa sửa soạn bước vô thang máy thì ông thấy cái mặt mũi của cái người ban đêm cách đây nhiều năm, mặt mày kinh khủng và gớm ghiếc, đã vác cái miếng ván hòn ném ngoài thảm cỏ mà mình thấy rõ mồn một. Và trong vòng chừng một phút sau thôi thì nghe một cái tiếng kêu rất là khủng khiếp từ trên kia rớt xuống, tức là cái thang máy nó bị sự cố cho nên nó rớt xuống. Và mười mấy, hai chục người trong cái chiếc thang máy lớn kia không còn ai sống còn được cả. Đó là chuyện nó xảy ra, và người ta ghi lại trong những cái chuyện ma trên đất nước Anh. Và cái điều này được đọc ở trên đài truyền hình của Anh Quốc ở London vào cái năm 50 mấy, tôi không có nhớ, tại vì bản dịch đó tôi đọc qua vui vui rồi tôi bỏ quên thôi. Rồi hôm nay chợt nhớ là chuyện ma, kể lại đây để hù các vị. Đó là chuyện thứ nhất. Kể thêm chuyện ma nữa. Chuyện thứ hai nó xảy ra trên đất Mỹ. Và thưa các vị, trên những cái đài truyền hình Mỹ đôi khi nó có những chương trình rất là hay, những chương trình thật, nó viết lại chứ không phải là chuyện giả vờ gì. Ví dụ như gần đây thì đài CNN của Mỹ là một đài truyền hình chính của Mỹ, nó kể lại về cái chuyện anh Michael Jackson. Các vị có biết chuyện đó chứ hả? Anh chết rồi thì cả thế giới bàng hoàng vì cái con người hát nhạc pop mà nổi tiếng, có cái đôi chân lướt, người ta gọi là đôi chân lướt như trăng lướt á. Khi mà họ đến nhà của anh, họ quay hình lại để họ làm một cái tư liệu hoặc là họ điều tra một cái sự việc gì xảy ra đó. Thế thì tự nhiên là thấy một cái bóng anh chàng đó, cũng tóc tai bờm sờm đó, cái dáng người như thế, đi ngang qua thế này, đi ngang lại thế này. Và thưa các vị, cái đài truyền hình đó nó không phải là muốn truyền bá cái sự mê tín hay là ma quỷ mộng mị gì để cho dân chúng Mỹ họ kinh sợ đâu, mà cái việc rất là thật. Nó là một đài truyền hình của một quốc gia tiên tiến, chứ không phải là như chúng ta ở đất nước này, những cái thông tin nó sai lệch, thưa không, rất là rõ ràng. Và những người Phật tử họ có dịp họ coi cái chương trình đó, họ mới thu lại, họ mới gửi đến cho tôi. Thì tôi mở đi mở lại rất là nhiều lần để coi, thì quả thực như vậy. Ánh đèn sáng thế này rọi vào cái đường đi vô cái phòng của anh ta, thì thấy hình dáng anh ta đi ngang qua vậy, đi ngang lại vậy, trong khi bên ngoài hành lang thì không có bóng ai đi cả. Dĩ nhiên chuyện này chưa phải là chuyện ma. Mình kể để chứng minh một điều là mình sắp kể về cái sự việc mà các vị có thể hình dung được, quy chiếu nó lại vào cái sự tu tập của chúng ta thôi. Và mình kể chuyện của anh Michael Jackson đó để nói rằng là những cái thông tin của những đài truyền hình trên đất Mỹ á, nó rất là chuẩn xác, chứ nó không hề ma mị, lừa gạt hay quảng cáo gì cả. Và bên đó nó có những cái chương trình kỳ lạ, tức là cái thế giới kỳ lạ, và họ dùng cái danh từ là những vị thiên thần có mặt yểm trợ con người. Người ta không lường được cái sự có mặt của những vị thiên thần. Một đất nước Kitô, họ gắn niềm tin họ đến với Chúa Kitô và những vị thiên thần thôi. Thì trong một buổi tối trời trở tuyết rất là lạnh, người con gái kia lái xe do vì đường quá trơn nên lệch tay bánh, găm xuống bên vệ đường, và cái chiếc xe của chị ta nó cắm xuống một cái hố nước. May mắn thay là xe nó không có lật, và nó không có đến đổi làm cho chị ta chết ngợp, cho nên mở cửa xe được, chị ta lội ra và leo lại lên đường. Đi dài trên con đường thì thấy có một cái nhà đèn vẫn còn sáng. Chị mới bước vô nhà thì gõ cửa, thì thấy nơi đó có hai chàng thanh niên đang vui vẻ và mở nhạc in ỏi. Và chị cầu cứu, chị nói xin hai anh vui lòng giúp giùm tôi, vừa bị lạc tay bánh xe đâm xuống một cái hồ nước, các anh vui lòng giúp đỡ tôi. Hai chàng thanh niên đó rất là vui vẻ, rất là hoan hỷ, họ vừa ca hát rồi họ nói hãy đợi chúng tôi đưa xe ra để giúp cho chị. Thế thì họ mới vô, họ mới mở cái gara, họ họ rù máy xe, họ lui cái chiếc xe. Và chắc các vị biết cái loại xe truck của Mỹ chứ hả, nó khá mạnh, 8 máy, 10 mấy máy gì đó, nó có thể kéo nguyên một cái nhà phía sau, nó gọi là cái mobile home phía sau. Thì hai anh chàng này rất là vui là mời chị cùng lên ngồi, và hai người họ lái xe nó rất là kỳ lạ, không giống như con người chúng ta lái. Nó lái vòng qua vòng lại và coi cái chuyện lái xe như cái chuyện đùa với tử thần ấy. Vừa lái xe vừa hát ca, vừa bông đùa với nhau, rất là vui. Và khi tới nơi rồi thì họ quay đầu xe lại, họ móc dây xích, họ kéo chiếc xe của chị lên. Xong đâu đấy rồi họ giúp cho chị chữa lại xe sơ sài và rồ máy xe giùm chị. Và khi chiếc xe đã an toàn rồi thì chị cảm ơn hai người thanh niên kia và lái xe về nhà. Đường từ đó về nhà khá xa, mất cả tiếng mấy đồng hồ. Và sau đó chừng vài tháng, người con gái kia có cái cơ hội trở lại con đường cũ. Và con đường này rất là quen, cho nên chị nhớ rõ ràng là nơi này là cái vũng nước, cái ao nước. Suýt nữa mình đã chết nơi đây, lạc tay bánh cái dấu còn hẳn hoi đây. Thì chị mới quay lui trở lại, dừng xe lại để tìm lại hai người thanh niên đã giúp mình. Thì nhìn quanh nhìn quất, thấy bên này cái ngôi nhà rất là rách nát tồi tàn, bên này là một cái ngôi nhà tương đối có người ở. Chị vô bên nhà đối diện, chị hỏi: thưa cụ, cái nhà bên cạnh này có phải là cái nơi có hai chàng thanh niên sửa xe không? Bà cụ nói: làm gì có chuyện đó, ta ở đây bao nhiêu năm, bên kia là ngôi nhà quan, không có người ở, cách nay 30-40 năm rồi, nào hề có chuyện có hai chàng thanh niên sửa xe nào trong đó đâu con. Và cô nàng trước khi ghé vô nhà bà thì cô nàng đã ghé lại cái nhà mà mình đã gõ cửa, đã mời, đã nhờ người giúp đó. Thì rõ ràng là cô nàng thấy cái nhà cửa nó tan nát, nó không có cái gì dấu vết của một con người đã từng ở cả. Và chỉ hơi bàng hoàng là tại sao như thế. Mình nhớ là nhà này đã từng có người. Rồi tới chừng chị qua bên nhà đối diện, chị hỏi cái bà cụ kia thì xác minh rõ cái điều mình nhận biết nó rất đúng như thế. Và khi nghe được điều này thì cái sự kinh khoảng của chị nó rất là lớn, cho nên chị leo lên xe, chị chạy về một mạch. Và đài truyền hình nó nói là đây là cái hiện tượng kỳ lạ của những vị thiên thần hiện ra trên cõi nhân gian để giúp con người đó thôi. Đó là chuyện thứ hai. Các vị còn ưng nghe nữa không? Chắc thôi đủ rồi. Thưa đại chúng, là mình kể cho các vị nghe điều này để quy chiếu về đời sống của chúng ta. Đời sống của con người mà các vị nuôi dưỡng, tu tập, thiện nghiệp đã đầy ấy, thì trong mênh mông của cái biển năng lượng này, chúng ta có thể thụ hưởng được, nhờ được, nương cậy được cái năng lượng lành tiếp xúc với mình không lường được. Mình nghĩ là thế giới vô hình, hay là các vị thần linh, hay là Bồ Tát, hay là sự yểm trợ của thập phương tam bảo, nó là cái gì mù mờ, không có xác minh được, không biết được. Nhưng mà thưa không phải như thế. Khi tâm các vị đủ lành, thiện nghiệp các vị đủ lớn, thì các vị cảm được cái năng lượng màu nhiệm của thập phương tam bảo gia hộ thôi. Có những cái sự may mắn mà ta không ngờ được, và người ta giàu hay nghèo, nạn tai hoạn họa, hay là may mắn hanh thông trong cuộc đời này. Có khi cái sự thay đổi đời sống người nó chỉ cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc thôi, cách nhau trong một sự quyết định nhỏ nhoi thôi, hoặc anh gật đầu hoặc anh lắc đầu thôi à. Không thể hơn nhau ở sự tính toán dạy khôn, mà hơn nhau ở cái thiện nghiệp của chúng ta tạo được nhiều hay ít thôi. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn về tất cả lời dạy của Đức Thế Tôn trong kinh văn. Thưa các vị, là trong văn học Phật giáo, văn học A Hàm thôi, các vị đọc trang kinh nào Đức Thế Tôn cũng dạy chúng ta tu tập thiện nghiệp cả. Tu tập thiện nghiệp nó rất là quan trọng. Khi tâm mình đủ lành, lời nói mình đủ lành, việc làm đủ lành, tất cả những điều trong đời sống mình mà mình với một cái tâm mong muốn đem niềm vui hạnh phúc ban tặng cho người, hy sinh vị tha vì người. Thưa các vị, người đó cũng không cần niệm Phật, không cần tu tập, không cần đến già lam tự viện quy y với ai cả. Họ vẫn được gọi là những bậc hiền trong nhân gian, và họ sẽ được năng lượng lành của các vị thần linh yểm trợ thôi. Đức Thế Tôn có dạy chúng ta một câu mà người Phật tử phải có niềm tin thế này. Đức Thế Tôn nói là người Phật tử quy y Tam Bảo, giữ gìn được năm giới cấm một cách tròn trịa, thì các vị sẽ được 25 vị thần theo bên cạnh để yểm trợ các vị. Rồi mình hỏi, thần linh nào mà bỏ công bỏ sức theo yểm trợ chúng ta vậy? Ông vô công rồi nghề ư? Và ông làm như thế thì có lợi ích gì cho ông? Thưa các vị, cái điều này nó rất là tự nhiên thôi à. Thế nào là tự nhiên? Các vị thần linh đó đến yểm trợ các vị không có nghĩa là gia hộ cho các vị mà các ngài không có cái năng lượng lành hay là không có lợi ích gì. Đời sống chúng ta mà tu tập thiện nghiệp dày giống như một cái cây có bóng mát vậy đó. Những người đó họ tựa với mình để họ đục nắng dưới bóng cây. Cho nên mình mang cái lợi ích là tâm lành thiện, nó có một cái năng lượng lành tỏa rộng ra chung quanh thân mình. Các vị thần linh họ đến với mình, họ cũng chiêu cảm được cái năng lượng lành của chúng ta tỏ ra. Thế cho nên những trang kinh Đức Thế Tôn đều dạy chúng ta là tu tập các thiện nghiệp. Người Kitô, người Phật giáo, người Hồi giáo, người tu thiền hay là người tu niệm Phật gì cũng thế. Tức là tất cả truyền thống tâm linh hay không từng tu với một truyền thống tâm linh nào, thế nhưng mà lòng các vị tràn đầy cái năng lượng của sự lành thiện, yêu thương, rộng mở, vị tha, thế thì người đó trong cuộc sống đời thường thừa hưởng được cái năng lượng của sự may mắn, hạnh phúc, yên bình. Tất nhiên chứ không có gì phải nghi ngờ cả. Một cái điều ví dụ hiển nhiên thế này: khi đời sống các vị nâng tâm thức lên đến một tầng cao nào đó thì các vị có khả năng tiếp xúc được, giao tế được, gần gũi được với những người cùng cung bậc với tâm thức các vị. Tâm thức mình mà nó chìm xuống ở mức độ thấp chừng nào thì mình cũng sẽ chọn những người cùng một cung bậc tâm thức như mình để giao tiếp với họ. Một cái ví dụ rất dễ hiểu thì các vị thấy điều này nó cụ thể. Ví dụ như các vị là những người thích casino, thì mình đi quanh quanh thành phố nào mình thấy có những cái nơi casino nó mời mọc thì mình ghé thôi à. Mình là người thích rượu thì mình nhìn quanh một vòng nơi nào mà tiệm rượu nó có nhiều loại rượu thì mình ghé thôi à. Mình là người thích âm nhạc thì thưa các vị ngồi chơi với 5-10 người, hỏi một chút thì các vị biết là người nào cùng một cung bậc thích âm nhạc như mình thì mình dễ chơi thân thiện với người kia. Do vậy, thưa đại chúng, là chúng ta đừng nghĩ là tu thiền hay là hiểu giáo lý đạo Phật rồi mình đi lững lơ trên 9 tầng cao, mở miệng ra nói thiền nói đạo, thưa không. Cái nền tảng căn bản của người tu Phật là các vị hãy thiết lập cái nền rất là vững chắc để làm cái chân đế xây kim tự tháp bên trên. Cái chân đế sự tu tập đó là cái sự tu tập các thiện nghiệp của ta. Nói một lời lành, suy nghĩ một điều lành. Và nói một lời lành nghĩa là gì? Một lời thương tổn xúc phạm người là lời bất thiện. Một lời làm buồn lòng người là một lời bất thiện. Một lời nói ác là một lời bất thiện. Một lời nói không đem lại cái sự hòa diệu thân tình giữa mình và người là một lời bất thiện. Một lời thị phi chuyện nọ chuyện kia của người là một lời bất thiện. Và rõ ràng là người Phật tử chúng ta hãy tu cái miệng trước cái đã, đừng nói tu cái chuyện gì xa vời. Thưa đại chúng, là chúng ta có một thói quen rất kỳ lạ, đó là thích đem cái chuyện thị phi để cống hiến nhau. Thích nói chuyện ông nọ bà kia, chuyện xấu chuyện đẹp để làm gì? Mình có một cái cảm tưởng rất là chung chung, đó là khi mình nói được cái xấu của ai thì dường như mình tốt hơn được một tí. Mà cái điều này nó không có đúng đâu. Mình nói tốt về người kia là mình tự nhiên tốt được một chút, thưa các vị. Tại sao? Khi các vị mở lời khen người, các vị nói tốt về người, trong tâm các vị nó tràn đầy cái niềm vui hỷ lạc và mong muốn điều tốt cho người. Người ta nói một câu là ngậm máu phun người dơ miệng mình trước. Mình nói thị, nói phi, nói xấu về bất cứ ai, nói những điều không lành thiện về bất cứ ai, tâm thức các vị nó ô uế trước, ác nghiệp nó đến với trái tim của các vị trước. Và khi ác nghiệp nó đến với tâm thức ta thì cái điều phát sinh tất nhiên, miệng ta sẽ nói ác, cái nhìn của ta nó đầy hằn học ganh tị. Rồi cái việc của chúng ta làm, để một ly nước, mời một chén cơm, vân vân, hay một cái nhìn, chúng ta đều thể hiện cái sự khó chịu cao có. Và nếu mình không có thực tập thiện pháp ngay từ những bước cạn á, thì cái điều gì nó sẽ phát sinh? Liễn đời mình vào một cái cộng đồng Phật tử thì mình là một cái giọt dầu trong một chậu nước. Nhỏ thì bạn bè bằng hữu còn dạy các vị được, 50 tuổi rồi ai dám dạy. Rồi mình liễn đời mình vào một cái cộng đồng tu thưa các vị. Nếu liễn các vị vào lúc các vị 5 tuổi, 3 tuổi thì các bậc thầy còn dám dạy các vị. Các vị 50 tuổi mới xuất gia, 70 tuổi mới xuất gia. Thế thì những cái tập khí nhỏ nhoi của đời sống, của cuộc sống đời thường, thưa các vị mang tất cả nó đi vô một cái tập thể tăng già, đố ai dám đụng các vị. Đó là mình nói chuyện tiêu cực mức độ cạn. Tiêu cực mức độ thâm sâu hơn là khi tâm mình không có cái điều kiện thanh lọc để làm thiện. Thì thưa đại chúng là khi các vị vô Già Lam tự viện, các vị dần dần bước vào cái địa vị của một vị thầy lớn, một vị sư cô lớn, thì cái tai họa nó phát sinh không phải phát sinh nhỏ, mà nó phát sinh rất là rộng. Đó là người kia sẽ làm chủ một sơn môn, một Già Lam tự viện. Bằng cái tâm thức như thế thì cái điều đầu tiên là phá vỡ niềm tin của Phật tử tín đồ đối với đạo Phật. Bồ đề tâm của người ta vung sới nó không phải dễ đâu. Ấy vậy nhưng mà khi tiếp xúc với một thầy, một sư cô, một lời nói, một cái nhìn thôi, thế là cái niềm tin của người ta đối với đạo Phật đổ vỡ. Đó là cái chuyện đổ vỡ của Phật tử đối với người tu. Cái đổ vỡ thứ hai là khi chúng ta chưa có kịp thanh lọc tâm, chưa có làm cho lòng mình tràn đầy cái năng lượng của sự lành thiện mà bước vào thế giới người tu. Thưa các vị, thì 50 tuổi, 70 tuổi mình không thể đại Phật, tức là không thể làm cho Phật pháp được sáng trong nhân gian, mình không thể tiếp tăng độ chúng, không thể giúp đỡ người sao. Mình sống trong tập thể chừng 3 người là đã xào xáo tan thương. Sống trong tập thể lớn hơn thì mình làm tan nát cho tập thể lớn, tan nát bằng đời sống chính mình, bằng khả năng nói năng của mình, cách hành xử của mình. Mà nếu mình không làm tan nát thì mình làm sao nữa? Mình sẽ làm cho thế hệ kế mình cái phẩm chất đạo đức nó không phát triển được, nó lui sụp. Thế thì là kẻ có tội với đạo Phật, ăn trộm áo của Đức Thế Tôn, đi vào phá hoại giáo pháp Đức Thế Tôn. Thế cho nên cái nền tảng căn bản của đạo Phật dạy chúng ta, thưa các vị hãy nhớ cho kỹ, cái nền để xây kim tự tháp hay xây lâu đài gì cũng thế, là cái nền của thiện pháp. Rồi mình xin nhắc lại, cái nền của thiện pháp này nó sinh trưởng từ trong tâm thức của các vị. Khi tâm của chúng ta mà nó tràn đầy sự lành thiện, nghĩ luôn nghĩ việc lành, thế thì các vị sẽ làm được là nói những lời lành, các vị sẽ làm được những việc lành. Và nếu mình không thiết lập được cái nền tảng căn bản này thì ngay nơi đời sống mình không nếm được cái hương vị của niềm vui, an lạc, hạnh phúc giữa đời thường. Mình chưa đi tu, mình còn ở nhân gian, thì thưa các Phật tử, mình phá vỡ hạnh phúc đời sống gia đình mình. Tại sao? Các vị gieo nhân ngay hiện thời, các vị gặt quả liền chứ không đợi ngày mai. mình không đủ lành thiện cho nên mình làm cho đời sống gia đình mình như một cái loại địa ngục giữa trần gian. Con em mình nó được sinh ra trong một cái môi trường ô uế bất hạnh như vậy, chắc chắn một điều là nó thù ghét cái không khí gia đình vô cùng. Nhưng mà rồi lây quay nó lại bắt chước y cái tính cách của bố và mẹ nó, rồi nó truyền đạt lại cho thế hệ cháu con của chúng ta. Thế thì cái nhân quả nó dây chuyền từ đời mình cho tới đời con mình, đời cháu mình, nó đi một đường như vậy. Và cái điều này tôi không hề hù dọa các vị làm chi cả. Rất nhiều gia đình mà tôi được biết ở trên đất Mỹ, có khi cũng ở trên đất Việt này, những người bố nát rượu, đánh vợ, đánh con, gây nên cái nỗi nhục nhằn, tang thương của đời sống gia đình. Con nó rất là hãi hùng, rất là thù ghét. Thế nhưng mà rồi trong cái điều kiện hoàn cảnh gia đình tan tác như thế thì thưa các vị, con của chúng ta tự nhiên là tâm thức nó bị nhuộm cái điều kiện bất hạnh nó vô hồi nào không hay. Nó thù ghét điều đó vô cùng, nhưng mà lớn lên thì bằng cái nỗi nhục nhằn của đời sống bên trong nó sẽ làm y như bố nó đã từng làm y như mẹ nó đã từng làm. Thế thì nhân quả nó là ngay hiện đời chứ không có xa xát gì cả. Đó là cái chuyện nhân quả trong nhân gian. Nhân quả trong đạo thưa các vị cũng thế. Và mình nói một vòng như thế để trở lại cái điều quan trọng mình muốn chia sẻ cùng các vị, đó là kinh văn Đức Thế Tôn dạy. Những bài kinh đầu căn bản nhất là những bài kinh dạy chúng ta tu tập tất cả các thiện pháp. Các vị mà làm cho thiện pháp nó tràn đầy trong đời sống của các vị thì cái điều tất nhiên là mình chưa tu, chưa là người tu, thì ngay trong cuộc sống đời thường, hạnh phúc đời sống gia đình của các vị được bảo vệ. Thiện pháp nó là một loại năng lượng lành, nó bao quanh đời sống thân tâm chúng ta. Nó làm cho từng tế bào chúng ta hoan hỷ reo vui, đẩy lùi được tật bệnh, nâng cao năng lực đề kháng. Thiện pháp nó mang cái đặc tính rất là tích cực, nó làm cho thọ mạng mình kéo dài. Và ngay hiện đời ta chưa thể làm cho đời sống của mình nó giàu hơn, thế nhưng mà các vị nuôi dưỡng được những pháp lành trong tâm thức các vị thì các vị cũng thụ hưởng được niềm vui và hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Y khoa bây giờ nó rất là hay, nó thăm dò vào giáo lý đạo Phật, nó lý giải được rất nhiều điều căn bản của Đức Phật dạy. Ví dụ thế này, mình dẫn ra một câu chuyện để chứng minh cho những cái điều mình chia sẻ từ trong kinh văn của Đức Thế Tôn dạy về thiện pháp. Có một anh Phật tử, anh bị tai biến, nửa bán cầu não phải, nó không còn có khả năng để điều động nửa phần thân bên trái, và phải mất tới 3-4 tháng nằm viện rồi tập vật lý trị liệu. Thế nhưng mà cái khả năng phục hồi nó rất là hạn chế, chân cũng không có thể đi được, phải chống nạng. Nhưng mà cái may mắn là nửa bán cầu não trái của ta còn tốt, cho nên nó còn chủ động được nửa phần thân bên phải. Thế nhưng mà cái con người kia khi tật bệnh xảy ra rồi thì tự nhiên tánh tình họ rất là thay đổi. Cái thay đổi đầu tiên đó là họ rất là bẩn, gắt, khó chịu. Cái thay đổi thứ hai, họ không đi làm được, không quản lý vợ con họ được, cho nên họ rất là ghen. Và người đàn bà kia cực nhọc vô cùng, do vì ông chồng này tánh khí ông bất thường như thế, mà cái hoàn cảnh xã hội nó đè rất nặng lên đời sống của con người, cho nên họ phải cực nhọc vô cùng để vừa nuôi chồng, vừa kiếm tiền, vừa chạy vại. Và có một chút thì giờ thanh thản, chỉ đi đâu đó ra ngoài biển, và có những lúc chỉ bỏ quên cái điện thoại trong xe. Và cái người chồng tánh khí thay đổi kia, họ rất là bực bội khi gọi một cú điện thoại không được, hai cú, ba cú, năm cú, mười cú. Và tới chừng chị trở về xe lấy điện thoại, chị gọi lại thì nghe cái giọng nói của người chồng mình đang run rẩy. Tới chừng quay xe trở về thì phát giác ra là nửa phần thân chưa bị bại liệt đó, tự nhiên nó sắp bại liệt tới. Và khi họ kêu ambulance tới đưa vô bác sĩ, Và cái sự vỗ về chăm sóc của người vợ làm cho tâm thức của anh nó dịu xuống một chút. Rồi sau cái cơn hoảng loạn khủng khiếp đó thì bác sĩ mới giải thích cho anh biết một điều thế này. Đó là nửa phần não còn nguyên vẹn của anh nó có khả năng chia làm hai. Một phần để nó điều khiển nửa thân bên này, một phần nó sẽ điều khiển lại nửa thân bên kia. Tức là thay vì hai bán cầu não của chúng ta nó có trách nhiệm mỗi bán cầu điều khiển một bên thân, thế nhưng mà nó lỡ hư một bên của bán cầu não thì bên còn lại nó sẽ phân làm hai, nó chia trách nhiệm để nó điều động là được thân anh phục hồi lại như bình thường. Nếu tâm thức anh nó tràn đầy sự an bình, hỷ lạc, niềm vui và sự tích cực thì não anh nó có khả năng hồi phục và phân đôi như vậy để điều động lại thân anh một cách bình thường. Thế nhưng mà cái điều nó sẽ rất là ngược, và tác dụng ngược đó là khi anh tâm thức bực bội, bất an, giận tức, ghen hờn thì không những cái phần não chết nó đã chết, nhưng mà cái phần não còn sống nguyên vẹn nó cũng chết luôn như cái phần đã bị tai biến. Anh chỉ cần mất nửa giờ đồng hồ để cho tâm thức anh nó tràn đầy cái ý niệm tiêu cực, bất an, thù hận, ghét vơ, ganh tị hoặc ghen hờn thì anh tự giết cuộc đời anh chứ không ai cứu anh được cả. Và thưa các vị, điều này rất là thật. Các vị thử hình dung là mình giận một lần thì các vị biết là thân thể mình tự nhiên nó bại liệt. Mình căm phẫn ai, mình thù hận ai thì các vị nhìn lại lòng mình, các vị thấy rõ ràng là mình bị đốt cháy, mình như là một loại địa ngục. Trong khi đó thì các vị thử để ý là khi mình có niềm vui, khi lòng mình tràn đầy hỷ lạc thì tự nhiên là lòng mình rất là thênh thang. Thế cho nên cái điều này nó chứng minh cho chúng ta biết cái căn bản của tất cả pháp tu đạo Phật đó là thiện pháp. Nếu mà mình không có thực tập được những cái thiện pháp thì thưa các vị, mình không thể thiết lập được cái nền tảng căn bản để đi vào định và tuệ. Cái con đường thiền định hay là cái con đường tu tập để vượt thoát tử sinh nó không có giản dị như chúng ta hiểu, đó là hiểu lý rồi có thể áp dụng được. Mà cái con đường này nó phải được xây dựng trên cái nền rất căn bản là cái sự tu tập thiện nghiệp của các vị từng chút một. Thế nhưng Phật tử chúng ta có một thói quen rất kỳ lạ, đó là mình hiểu lý rồi cái mình tưởng là mình đã đi đến nơi đến chốn. Và các thầy của chúng ta cũng có một thói quen kỳ lạ, đó là mình học hiểu được ba mớ giáo lý rồi mình cứ tưởng là mình chứng ngộ. Và cũng có một thói quen rất kỳ lạ nữa là mình gắn đời mình vào một vị hòa thượng nào đó mà lỗi lạc cái mình cảm thấy mình là hòa thượng đó. Hòa thượng là cọp, còn mình là cái thứ gì của cọp bỏ ra chứ không phải là con rận đeo trên mình cọp đâu. Ấy vậy mà mình cứ tưởng mình là cọp. Thưa các vị, cái sai lầm lớn nhất của chúng ta là hiểu lý nhưng mà sự thực tập chúng ta không có đặt những cái nền tảng cực kỳ căn bản để tu tập. Trong một cái cộng đồng nhỏ như trong một cái đạo tràng ở đây thì cái tính cách này nó cũng không phải thiếu. Trong một cái cộng đồng lớn của một tăng già, một đại chúng của các già lam tự viện, cái điều này nó không thiếu. Và tôi mới vừa học được một cái từ rất là hay khi nói đến những cái đặc tính của người Việt chúng ta, đó là cái thương hiệu của Việt Nam đó thầy. Trên con đường đi từ miền Tây về, khi tôi nói về điều gì cái thầy kia nói cái thương hiệu Việt Nam là vậy đó thầy. Cái thương hiệu Việt Nam là uống nước xong rồi thì cứ mở cửa xe ra bỏ rác xuống đường, đó là cái tính cách của người Việt chúng ta mà, rất tự do. Xe của mình mắc chi mà mình bỏ rác rưởi trong đó, hãy vứt rác ngoài đường thôi, chỗ công cộng mà mắc gì phải sợ ai. Và ưng quẹo xe lúc nào quẹo, luật lệ giao thông không cần thiết, đó là thương hiệu Việt Nam đó thầy. Những điều này nói ra thì nó rất là kỳ, nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là ta chưa học được cái tính cách nghiêm túc lắm về cái lĩnh vực xã hội, huống nữa là về cái lĩnh vực tu tập của đời sống chúng ta. không biết mình nói nó có xúc phạm, có đụng chạm nhau hay không. Nhưng mà điều đa phần lời thật mất lòng nghe, mất lòng một chút chẳng sao. Thú thật là tôi cũng chẳng sợ mất lòng ai đâu. Thương tôi cũng thế, ghét tôi cũng sống với chuyện này. Và tôi cũng không ở đây lâu, tôi đi phát tiêu rồi. Và trở lại cái việc nền tảng căn bản tu tập, thưa các vị, có khi mình rất là lầm lẫn, cái nghĩ của mình một đằng nhưng mà cái việc hành trì của mình nó còn rất thấp. Và đa phần mình nói nó đụng chạm nhau một chút, đa phần Phật tử của truyền thống Thiền Tông rất là lý sự mà tu rất dở. Thứ hai, Phật tử của truyền thống Thiền Tông đặc biệt rất là cục bộ. Phật tử Tịnh Độ Tông, thưa các vị, có khi tâm thức của họ rộng hơn chúng ta rất là nhiều. Họ có thể chan hòa sống được với các truyền thống khác, còn ta thì ta cứ nghĩ là thầy của ta là nhất, hòa thượng của ta là tuyệt vời, đây là hòa thượng ân sư, đây là hòa thượng thiền sư, vân vân. Mình không chấp nhận được các truyền thống khác một cách dễ dàng. Không biết mình nói có nói thêm hay không, nhưng mà mình nhìn hướng tiêu cực thôi, thưa các vị. Hướng tích cực tự nó đã tốt rồi, không cần các vị đánh bóng làm chi đâu, không cần khen nữa. Mình hãy nói những cái điều rất là tiêu cực, mình nhìn ra được những cái điều tiêu cực thì mình mới có khả năng củng cố được cái sự tu tập của chúng ta. Và cái sự lý sự của chúng ta, thưa các vị, nó rất là vụng về ở chỗ là làm cho thiên hạ ghét. Thứ hai, người ta thể ngộ đạo, người ta hàm tàng nó vào bên trong tự tâm để tu, chứ không phải để các vị lý sự. Hãy giấu cái sở ngộ của mình như con mèo nó giấu phân, đúng nguyên tắc là như thế. Các bậc thầy thật giỏi, thưa các vị, họ không bao giờ mở miệng ra nói những cái gì chứng đắc của họ. Còn thầy dở dở thì, thưa các vị, mở miệng ra là thiên hạ đầu làng cuối xóm đều tưởng ông đó là thánh cả. Phật tử tu giỏi, Phật tử không bao giờ thể hiện cái điều gì kỳ thị với bất cứ ai. Và cũng không hề mở miệng ra nói một câu thiền câu đạo gì. Các vị nhớ nghe, hãy nói năng một cách rất là bình thường. Tôi hôm về quê tôi đến tôi thăm một cái chùa của hai ni sư. Thưa các vị, tôi rất là quý trọng những người đó ngày xưa. Tôi ghé thăm, tôi nói ba câu thôi. Câu thứ tư tôi không dám nói nữa. Tại vì quý vị đó họ nói thiền nói đạo nghe nó rất là nổ, cho nên mình cảm thấy mình nhột nhạt và cảm thấy mắc cỡ vô cùng khi mình phải đem cái đời sống bình thường của mình ra để thưa chuyện với họ. Và cái cảm nhận của tôi về một điều rất là kỳ lạ đó là khi tôi nghe ai nói thiền nói đạo nhiều, tự nhiên tôi không có cảm tình lắm. Cái này mình thành thật nói nhau để các vị cẩn trọng khi các vị đến đây sinh hoạt và tu học. Ta hãy giấu đi tất cả những cái điều mình liễu ngộ về đạo, cái điều liễu ngộ đó để dành tu chứ không phải để dành để chúng ta khoe mẽ với nhau đâu. Và cái điều cần phải làm đó là các vị hãy thiết lập cái nền tảng rất là căn bản vững chắc của thiện nghiệp trong đời sống tu của ta cái đã. Mình làm thế nào khi mình tu, mình làm chan hòa được đời sống giữa mình với những người chung quanh, giữa mình với các đạo tràng khác, giữa Phật tử Thiền Tông với các truyền thống niệm Phật, tụng mật chú vân vân. Đôi khi mình quá ư là cuồng tín với một ông thầy, với một tông môn, với một pháp phái. Trong khi nếu các vị nhìn cả một chiều dài Phật giáo Việt Nam, thưa các vị, cái thời thiền thịnh nhất của Trúc Lâm đó không hề thiếu yếu tố mật tông trong đó. Vị tổ thứ ba đó là ngài Huyền Quang được triều đình mời về thử nghiệm cái năng lực tài ba của ông, do vì ông bị nghi ngờ về cái vụ án của Thị Bích. Nếu các vị học sử các vị thấy, ngài lên ngài thấy là người ta bày trên bàn cúng nào là thức ăn chay, nào thức ăn mặn, ngài tụng một câu chú và phất tay tất cả những thức ăn mặn đều bay đi hết. Thế thì yếu tố mật tông nó có mặt ngay nơi đó. Và mình là cái văn bản sử liệu về những kinh văn mà ngài Pháp Loan, ngài Huyền Quang, ngài chú giải Ngài viết lách thì các vị thấy cái yếu tố mật tông nó có đầy trong đó. Thế thì thưa các vị, người Phật tử thực sự tu á, không hề kỳ thị một trường phái, một pháp môn nào cả. Các vị phải lưu ý điều này. Bằng không thì thưa các vị, mình tu thì ít mà mình lý sự thì nhiều, và mình chia rẽ, mình hình thành một cái cục bộ của một dòng, một môn phái, một môn đình rất là vụng về, chứ không tốt lành chi đâu. Và mình chỉ nhìn thấy trong phạm vi rất nhỏ của tỉnh Lâm Đồng hoặc của đất nước Việt Nam, mình chưa thể hiểu được là Phật giáo nó không phải chừng đó. Và Phật Pháp còn tồn tại tới hôm nay, thưa các vị, nó không phải là do các bậc thầy lỗi lạc tài ba giảng kinh thuyết pháp, nó còn do mấy ông thầy đi bán hương ngoài đường đó. Mấy ông đem hình ảnh đạo Phật đi vào khắp vùng quê, cũng do những ông thầy có vợ có con lùm lùm lề đề kia. Tại sao? Nếu không có ông thì không ai giữ gìn được chùa chiền Già Lam tự viện. Các vị có biết không, Lê Mạnh Thác đi sưu tập những cái tài liệu Phật giáo, sử liệu, ông phải sưu tập những tài liệu ấy ở những cái vùng quê, những cái chùa hẻo lánh. Và nơi đó thì thưa các vị, thầy tu truyền đời, ông thầy cưới một bà vợ, sinh ra đứa con, cạo tóc làm một chú điệu, và họ giữ gìn Già Lam truyền đời nọ qua đời kia. Và cái điều kiện này nó làm cho những cái văn bản cổ còn tàn trữ được trong các Già Lam. Và mình nói điều này không phải khinh thường biếm nhã gì, nhưng nói cho các vị biết rằng Phật giáo nó là một cái tổng thể, một thân. Ví dụ như thân người, cái đầu quan trọng ư? Thưa không, tai cũng quan trọng chứ. Rồi cái chân là cái tiếp xúc với đất, cái dơ giấy hàng ngày chặt bỏ nó đi ư? Thưa không, rất là cần đôi chân để đi trên mặt đất chứ. Thế thì thưa đạo Phật, nó không giản dị, chỉ có một cái thiền tông mới tồn tại. Thưa các vị, cũng phải có Tịnh Độ Tông, Phật Pháp mới phổ biến khắp vùng quê hương, mới phổ quát được, mới độ sinh được. Và Phật giáo không có nghĩa là chỉ có những thầy giảng kinh thuyết pháp được mới làm cho Phật giáo sống còn. Phật giáo sống còn được là nhờ những ông thầy đi bán hương, nhờ những ông thầy không có phạm hạnh, giữ gìn được những Già Lam tự viện, để cho hôm nay giáo hội có điều kiện, có cơ sở để làm đạo. Thưa các vị, nếu các vị có một cái nhìn như thế thì lòng mình nó tràn đầy thiện pháp, không kỳ thị, không đố kỵ, không khinh thường. Và ngay cái điều này thôi, các vị cũng đã tu tập giỏi rồi. Bằng chưa thấm đạt được điều này thì thưa các vị là mắt chúng ta luôn hạn chế, cái nhìn của chúng ta luôn kỳ thị, và tâm thức tràn đầy chấp ngã, tràn đầy cái sự kiêu ngạo. Đó là điều thứ nhất mình muốn chia sẻ để các vị thiết lập cái nền tảng rất là căn bản để tu tập. Bằng không thì mình đi phiêu phưởng trên trời mây á, tu thì chưa bao nhiêu mà lý sự thì nhiều, chia rẽ kỳ thị, phân hóa, coi thường thiên hạ. Và cái bệnh này là bệnh chung của Phật giáo thưa các vị, chứ không riêng các Phật tử, các thầy cũng thế. Đó là điều thứ nhất. Và mình xin lặp lại, thưa các Phật tử là ta chưa chứng thánh, ta hãy trở thành người hiền cái đã. Người hiền là gì? Người hiền là người biết trân quý từng phút từng giây của đời sống để tu tập tất cả các thiện pháp. Và trong cái phương cách tu tập tất cả thiện pháp thì lòng ta luôn tràn đầy cái niềm hỷ lạc bao dung. Và ta hãy tu tập thiện pháp ngay trong đời sống gia đình của ta, ngay nơi bà con dòng họ, người thân của ta, con em của ta. Hãy nói một lời lành, hãy suy nghĩ một điều lành, làm một việc lành. Và nếu có cái gì khởi lên trong tâm thức tràn đầy kỳ thị, bất dung người, thưa các vị, đó là một loại bất thiện pháp. Thưa đại chúng, là điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là từ cái nền của thiện pháp nó sinh trưởng được trí tuệ, sinh trưởng được từ bi và thành đạt được con đường giác ngộ. Chúng ta mà dở vào những trang kinh thì các vị thấy Đức Thế Tôn trong quá khứ đã xả thân như hà sa để tu tập Bồ Tát hành. Ngài không có nề hà việc thiện nhỏ hay lớn gì cả. Đi khất thực về, gặp một vị tỳ kheo già bệnh không đi khất thực được, nằm lăn lộn trên đống phân. Ngài đi ngang hỏi A Nan chứ, tiếng ai rên rỉ vậy? A Nan nói là bạch Thế Tôn, một vị tỳ kheo già không thể đi khất thực được. Thế là Đức Thế Tôn lặng lặng ôm bát về để trong hương thất, kêu A Nan ông hãy nấu nước. Và khi nước nóng rồi, Đức Thế Tôn pha nước cho ấm và kêu A Nan ông cùng ta đi đến tắm cho vị tỳ kheo già. Và thưa, già bệnh nó làm cái hình hài lỡ lói, và ông cao có khó chịu, cho nên Đức Thế Tôn lại bằng cái bàn tay từ mẫn như mẹ hiền tắm rửa vỗ về, sau đó đem cơm đến đút cho vị tỳ kheo kia ăn và thuyết cho một thời pháp. Đó là cái việc làm gương để cho chúng ta tu tập. Thưa đại chúng, là mình thử hình dung là một bậc thầy dạy đạo, một vị giáo chủ của một dòng tu ấy, vậy mà lòng từ mẫn vô biên đối với một người đệ tử già bệnh không ai chăm sóc, ông đích thân mình tới tắm cho đệ tử mình. Rồi một lần trên con đường khất thực, đi ngang một cái ngôi nhà kia, có một bà già, bà mù, bà muốn khâu lại chiếc áo. Bà nói xin ai làm ơn xỏ kim giùm cho kẻ mù này để có thể khâu được chiếc áo. Đức Thế Tôn nó có Như Lai. Như Lai đã phát nguyện là từ quá khứ tới hôm nay không hề bỏ một việc lành nhỏ hay lớn nào cả. Thế là Đức Thế Tôn dừng lại xỏ kim giùm cho một người mù. Là một bậc thành tựu được quả chánh giác, trải thân hà sa kiếp để tu tập thiện nghiệp, thế nhưng mà ngay trong đời làm vị giáo chủ của cõi Ta Bà, thưa các vị, tắm cho người bệnh, sâu kim cho người mù, không nể hà gì cả. Đó là điều rất dễ thương nơi Đức Giáo Chủ của chúng ta. Rồi có một điều rất dễ thương nơi các vị thầy, đó là Đức Bổn Sư nữa. Và cái này nó làm thành cái truyền thống tu trong đạo Phật. Đó là một đêm sau buổi thiền tọa ngoài trời, trăng rất sáng, mưa rút rắc. Sau khi xả thiền, Đức Thế Tôn hỏi các thầy, hỏi là trong 3 tháng mùa mưa, các thầy cùng cộng trú với Như Lai, các ông có để ý thấy là thân hành, khẩu hành của Như Lai có điều gì vụng về, sơ thất, làm tổn thương, làm bức não các thầy hay không? Hãy nói cho ta biết để ta củng cố lại phẩm chất cư xử của chính ta. Ngài Xá Lợi Phất là đệ tử đầu tiên quỳ xuống và bạch Đức Thế Tôn, Ngài là bậc thầy của chúng con, Ngài đã sinh ra chúng con. Đối với Đức Như Lai thì không những thân và khẩu không hề có những cái gì vụng về, mà kể cả tâm hành của Như Lai luôn an trú trong thiện pháp. Sau khi thưa lời đó xong thì Xá Lợi Phất mới thưa thêm một câu: bạch Đức Thế Tôn, trong 3 tháng an cư, chúng con cùng an cư bên cạnh Đức Như Lai. Nếu Thế Tôn có thấy con có những sai lầm vụng về sơ thất gì, xin Đức Thế Tôn chỉ dạy để cho con tu tập thuốc liễm để cho hoàn toàn thanh tịnh. Thế Tôn nói: này Xá Lợi Phất, ông là tướng quân của chánh pháp, là người đệ tử trí tuệ bậc nhất của Như Lai. Trong 3 tháng an cư bên cạnh ta, ông không hề có những cái sai lầm thất thố, nói năng vụt chạc. Và trọn 3 tháng các thầy đều sống trong trạng thái tĩnh lặng thanh tịnh. Và thưa các vị, cái điều này nó gầy nên cái truyền thống giải chế an cư, tức là cái truyền thống tự tứ của chư Tăng sau ngày kiết hạ an cư. Và từ cái bài kinh ngắn này, nó cho chúng ta một cái bài học để thực tập trong cuộc sống đời thường thế này. mình vừa chia sẻ cùng các vị là thiện pháp nó là cái nền tảng để xây dựng đời sống phúc lạc, an bình, đầy may mắn trong cuộc sống đời thường. Rồi mình cũng vừa gợi một cái ý rất là quan trọng, đó là thiện pháp nó là nền tảng để các vị có thể bước vào con đường của định và tuệ, để có thể thành đạt được an lạc ngay hiện tiền. Tại sao thiện pháp nó là một cái nền tảng căn bản như vậy? Thưa đại chúng, là nếu các vị không có một cái nền tảng thiện pháp để nâng đỡ cuộc đời tu tập của chính mình, thì trên con đường công phu hành trì ta không thể tiến triển được trong đời sống tâm linh. Vừa bước được một bước tiến tới thì tất cả những nghiệp thức của các vị từ quá khứ xôn xao nó tràn về, nó lại lôi các vị trở lại. Đó là điều thứ nhất, nó chứng minh cho chúng ta biết là nếu không có thiện pháp là nền tảng thì mình không thể tiến bộ được trong đời sống tâm linh. Cái điều thứ hai là nếu thiện pháp không có mặt thì các vị cũng không thể thực tập được những cái bước rất là căn bản để có thể đi vào con đường thiền tập được. Thế nào là thiện pháp nó làm căn bản để đi vào con đường thiền tập? Ví dụ thế này, mình rất ham muốn tu, thế nhưng mà do vì thiện pháp mình nó không đầy, cho nên vừa khởi tâm tu thì thân nó là tật bệnh. Người ta thì vô ngồi thiền một giờ đồng hồ rất là yên bình tĩnh tại, còn mình thì bắt chân lên ngồi thiền thì không buồn ngủ thì nó cũng đau chân, không đau chân thì cũng có một cái sự cố gì nó xảy ra, nó lôi các vị rời khỏi bồ đoàn đi ra ngoài thôi. Đó là cái tình trạng của thiện pháp không đủ, cho nên không thể thiết lập được nền tảng căn bản để tu. Cái thứ ba thì thưa các vị, đời sống nào cũng thế, thiếu ăn, thiếu mặc, ốm đói, tật bệnh, đầy lo lắng, bất an, lo âu, phiền muộn, vân vân. Thế thì các vị không thể yên bình ngồi tu được. Và cái sự yên bình nó đến với các vị hay không là do phước lành của các vị nó có đủ hay không. Nếu mà không đủ phước lành thì nó không thể nâng đỡ được cái đời sống vật chất căn bản để mình từ đó mình tiến được trên con đường tu. Đó là đôi ba điều để cho các vị thấy ra là thiện pháp nó rất là căn bản cho chúng ta thực tập. Và cái điều thứ hai rất là căn bản nữa là cái sự thực tập của các vị nó phải đi vào từ cái mức độ cạn, nó đi vào chiều sâu. Trên cái lý của thiền tông nói thì thấy tánh, kiến tánh khởi tu, hay là đốn ngộ rồi tiệm tu. Thế nhưng mà trên con đường của các vị thiền tổ đã tu, hay các bậc thầy chúng ta cũng thế, đều đi từ cái con đường tiệm tu rồi mới đốn ngộ, chứ không hề có một vị nào đốn ngộ mà chưa từng tiệm tu cả. Và nếu căn duyên chúng ta đủ lành, đủ lớn, trí tuệ ta đủ sâu, mình gieo cái chủng nhân với Phật Pháp nhiều đời, mình có thể thể ngộ được tâm Phật bất động vô sinh của chính mình. Thế nhưng mà cái con đường cần thiết phải làm đó là các vị cũng phải tiệm tu thôi, chứ không thể các vị thể ngộ rồi các vị sống được với tâm Phật bất động của các vị. Và cái hay của truyền thống Nguyên Thủy, thưa đại chúng, là các thầy của Nguyên Thủy không hề giảng dạy đạo lý xôi một miếng như chúng ta. Các thầy bắt chúng ta phải thực tập thôi. Và cái nền tảng thực tập được thiết lập một cách căn bản, nó tạo ra rất là nhiều điều thuận lợi để cho người Phật tử tu tập dễ. Cái thuận lợi ban đầu đó là gì? Không có lý sự, cứ tu thôi à, cứ thở vào thở ra, cứ đi từng bước, cứ thực tập an trú niệm thân hành cho thật kỹ. Anh hãy niệm thân hành cho thật kỹ, cho thuần thục, thì thiện pháp đã bắt đầu sinh trưởng trong anh, và nó loại đi cái khả năng thị phi của cái miệng, cái khả năng kiêu ngạo của tâm thức hiểu biết mà không tu. Rất là hay như vậy. Và rõ ràng thưa các vị là truyền thống Hồi giáo Nguyên Thủy thành công rất là nhiều lĩnh vực, và những cái trung tâm đào tạo của họ có phẩm chất rất là cao. Và hầu như tất cả người Tây Phương mến mộ Đạo Phật đều đi vào truyền thống Nguyên Thủy để tu cả. Trong khi truyền thống Phật giáo Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Đài Loan, vân vân, chúng ta lý giải Phật Pháp trên tầng cao, mà cái tầng căn bản thiết định sự tu thì chúng ta là không có. Do vì chúng ta thích hiểu mà không thích làm, nó vụng về, và sai lầm của chúng ta là ở chỗ đó. Và khi các vị nắm được những pháp thực tập căn bản, để từ cái nền tảng căn bản các vị đi lên, thì thưa các vị, chúng ta loại trừ ác pháp rất là dễ. Và chúng ta sẽ làm được một điều cực kỳ căn bản là các vị niệm thân hành thật kỹ, để từ đó các vị đi vào tầng sâu. Do vậy, cái điều thứ hai chúng ta chia sẻ nơi đây, các vị hãy nhớ cho thật là thuộc, đó là luôn luôn đi vào cái bước rất cạn, tức là luôn luôn tiệm tu. Rồi cái con đường đốn ngộ là con đường nó tự đến, chúng ta không cần phải đốn ngộ làm chi cả. Hãy cứ đi những bước rất là căn bản của sự thực tập, thì các vị nếm được hương vị chánh pháp. Mà nếu mình không thiết lập được điều này thì hương vị chánh pháp muôn đời vẫn là cái gì nó xa vời, không bao giờ nếm được cả. Và thế nào là cái sự thực tập căn bản để các vị nếm được hương vị Phật pháp? Mình thử làm mộ. Có một hôm nào đó mình đến chùa, mình đừng nói một câu nào thử đây. Đó là các vị thực tập ban đầu á. Mình thử đến một cái đạo tràng, mình đừng có lý sự gì cả, mình luyện đời mình vào cái chuyện thực tập thôi. Mình thử làm một việc là từ lúc bước chân ra khỏi nhà mình bắt đầu tu, đừng đợi đến đây mới tu. Mình thử thực tập một điều là có một ngày nghỉ ngơi, không phải làm chi, không phải bận rộn chi, mình dành trọn vẹn ngày đó cho chuyện tu, thử được không? Đi tới đi lui, ngồi rồi đi tới đi lui, làm một việc thôi. Hãy sống với cái sự tu của mình, thử coi được không? Thực tập những điều rất cạn thôi. Mình thử nhốt mình trong một căn nhà vào những ngày nghỉ, không buồn đi đâu cả, không cần hội họp bạn bè, không cần đi chùa chiền, đi đạo tràng nào cả. Hãy dành trọn vẹn một ngày cho sự thực tập, hứa với lòng rằng ngày nay ngài dành cho sự thực tập đây, thử làm coi. Mình làm được một ngày là sẽ làm được nhiều ngày. Rồi gần hơn nữa, mình thử làm một việc, đó là dành cho mỗi một ngày nửa giờ đồng hồ thực tập. Cái việc cạn nhất trong cuộc sống đời thường, đó là thân tôi ở đâu tâm tôi ở đấy, không cho nó chạy đi chơi, nó phải dừng lại ngay bây giờ. Không hề có một cử chỉ nào mà không có ý thức đi kèm, không có cái gì vụng về sơ thất, không có cái gì vượt ngoài cái sự nhận biết của các vị. Đó là mình thử thực tập từ những bước rất là căn bản. Và thưa đại chúng, là nếu là một người xuất gia mà không thực tập kỹ về niệm thân hành á, thì cả một đời ông thầy kia sẽ không có được một cái phẩm chất đàng hoàng của một ông thầy. Đi đứng cặp rập, nói năng vụt chạc, ăn uống lổm cổm, khua đũa khua bát. Niệm thân hành cho kỹ, thì thưa các vị, nếu các vị là một cư sĩ thì cư sĩ đó là một người cư sĩ rất là giỏi, rất là đoan trang, rất là đẹp đẽ, rất là có ý tứ. Mà nếu một tu sĩ mà niệm thân hành cho kỹ, chứ chưa cần nói đến chuyện ngộ lý, ngộ đạo hay là chứng thánh gì đâu. Các vị hãy thực tập những bước rất là căn bản, làm cho thân mình, tâm mình luôn có mặt và tràn đầy sự nhận biết quanh mình. Thế thì ông thầy tu kia nhất định là không có những cái sự vụng về, sai lầm, thất thố về cái nói, cái cười, cái đi, cái đứng, cái hành xử gì trong cuộc đời này cả. Chưa thành một bậc thánh, cái người kia cũng trở thành một vị thầy tu có phẩm chất đạo đức rất là đoan trang, đủ để làm cái niềm tin cho Phật tử tín đồ gửi gắm để tu tập. Có khi không cần phải nói chuyện hay, không cần phải giảng pháp rầm rầm. Cái cần nhất là làm một thầy tu có phẩm chất đi đứng cho đàng hoàng, nói năng cho đoan trang, hành xử lịch thiệp. Hay nói một cách gọn hơn, đó là thế này, đó là làm thế nào đem tâm về an trú được ngay nơi thân, để từng cái động thái của thân luôn có sự nhận biết soi sáng, thì ông thầy kia hay một vị cư sĩ kia trở thành một người tràn đầy năng lượng, tỏa sáng cái phẩm chất trí tuệ, chứ chưa cần làm gì thêm cả. Đó là cái nền tảng căn bản các vị thiết lập được, thì các vị có được cái bước đầu rất vững vàng để tiến vào chiều sâu sự tu học. Chưa làm được điều này, thưa đại chúng, là cả đời ta rong ruổi ngược xuôi chơi cho vui thôi, chứ không hề nếm được hương vị Phật pháp. Cả đời hết chạy chỗ này đến chạy chỗ kia và lăn quanh cuộc đời mỏi mệt cho vui thôi, chứ các vị không thể đối diện được với cái chết khi đến với các vị. Các vị càng không làm chủ được các vị khi các vị rời bỏ đời này này. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy là cái căn bản sự tu tập. Điều thứ nhất mình lặp lại đó là thiện pháp rất là quan trọng để thiết lập nền tảng, dù cư sĩ dù tu sĩ gì cũng thế. Điều thứ hai, cái nền tảng căn bản nhất đó là các vị hãy thực tập những bước rất cạn của thiền tập, là hãy niệm thân hành, đem tất cả sự nhận biết của các vị về an trú ngay nơi thân. Làm được điều này một cách vững chắc và tỏ sáng năng lượng chánh niệm trong từng bước, từng cái nhìn, từng cái đưa tay, từng cái nhao mắt nhướng mày, thì các vị mới có thể đạt được cái chiều sâu của đời sống tâm linh. Bằng không thì thưa các vị, mình đến với đạo cho vui thôi, đến những cái đạo tràng để cho đông người, cho có khí thế, cho chùa chiền kia tự hào là chùa này có nhiều Phật tử, thế thôi. Chứ lợi ích bản thân các vị không có, rồi lợi ích của một cái già lam kia càng không có nữa. Tại vì một cái tập thể thiếu tu như thế thì đến với già lam nào họ làm nát vụn già lam ấy thôi. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị ý thức về chuyện tu của chúng ta rất là quan trọng. Cuối cùng thưa đại chúng là đời sống chúng ta nó không hứa hẹn cái gì cho ngày mai cả. Nó không hứa hẹn cho các vị sống được 10 năm đâu, cũng không hề hứa hẹn các vị sống tới vài tháng nữa, đừng nói chuyện 10 năm. Mình may mắn vô cùng là còn được hình hài này, may mắn vô cùng là không đói nghèo thiếu thốn, may mắn vô cùng là không có tật bệnh ốm đau, may mắn vô cùng là nếm được một chút hương vị Phật pháp do các bậc thầy truyền đạt, do Đức Thế Tôn lưu lại. Thế mà mình không thương quý đời sống mình, không cứu lấy đời sống mình để cho nó chìm mất trong cõi vô thường rồi thì thưa các vị tìm lại không được. Chừng đó ân hận cũng muộn. Chưa nói đến chuyện mất hình hài, ngay nơi lúc hiện đời sẽ có lúc các vị tật bệnh ốm đau, các vị bước từng bước một khó khăn, các vị thở từng hơi thở khó khăn, lúc đó muốn tu cũng không còn kịp. Cho nên thưa đại chúng, là lời cuối cùng xin chia sẻ ở đây là các vị hãy trân quý đời sống của chính các vị, hãy thương chính hình hài này, đừng thương chùa nào hết ấy, đừng thương thầy nào hết ấy, đừng có kính trọng ông hòa thượng nào cả, hãy kính trọng chính đời sống của mình đây. Mình đang cưu mang hình hài mình và không ai chia sẻ được cái chết của các vị, cái buồn của các vị, cái khổ của các vị, cái nỗi đọa đài địa ngục của các vị cả. Các vị không thể vũ đuôi được bất cứ ai mà người ta cứu các vị đâu. Các vị hãy quay về ngay đời sống của các vị và lo tu, là người đó là người thông minh. Bằng không thì cả một kiếp mình chạy theo người này, cả một kiếp mình chạy theo người kia. Ngay cả Đức Bổn Sư, ngài còn chối bỏ đệ tử, ngài nói các ông hãy quay về an trú ngay nơi hòn đảo tự thân của các ông. Thế thì thưa các vị, người thông minh trong đời này không có nghĩa là người đó làm cái đuôi của ai cả. Người thông minh biết tu là người đó hãy tự làm cho cái năng lượng đời sống của họ tràn đầy hỷ lạc, họ làm cho Phật của họ hiển lộ ngay trong đời này để chấm dứt cái nỗi khổ xoay quanh trong ba cõi sáu đường. Người đó là người thông minh, trân quý đời sống để lo tu. Và thưa đại chúng, là mình thấy 8:30 rồi, mình nói đã nhiều, và hy vọng là những điều mình nói nó xúc phạm các vị chút chút thôi chứ không có nhiều lắm, để cho các vị trân quý đời sống các vị lo tu. Và hãy nhớ một điều, đó là không ai thương các vị bằng chính các vị đâu. Không có thầy nào thương mình bằng mình đó, không có bố mẹ nào thương mình mà thay cho mình cái chết, cũng không có chồng, có con, có vợ gì thay cho mình chịu cái chết cho mình cả. Và khi các vị biết thương đời sống các vị rồi thì các vị mới biết thương được người chung quanh. Còn mình chưa thương được mình đủ, chưa biết trân quý đời sống mình thì mình nói chuyện mình thương ai đó, mình chuyện đùa cho vui thôi chứ chưa hề biết thương đâu, chắc như thế. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các Phật tử. Nguyện đem công đức hướng về khắp tất cả để tế và chúng sanh đều trở